Chương 523, Thiên môn khủng bố. 2. Bởi vì máu của hắn vẫn đang không ngừng chảy, hơn nữa trên người hắn còn đang không ngừng xuất hiện các vết nứt nhỏ. Khi Dương Diệp bị đạo quang mang lục sắc thứ hai đánh trúng, đầu sỏ tai họa tiểu gia hỏa lập tức ngây người, Tử Điêu lơ lửng trong không trung, nhìn máu trên người Dương Diệp càng chảy càng nhiều, tình huống càng ngày càng hỏng bét, cặp mắt linh động lập tức chậm rãi tràn ra hai cổ thanh tuyền. Tiểu trảo dè dặt với tới Dương Diệp, thế nhưng lại sợ làm đau Dương Diệp, sau đó liền rụt về. Nhất thời, Tử Điêu nôn nóng không ngừng chớp lóe xung quanh Dương Diệp, thấy một màn này, sắc mặt của tất cả mọi người trong trang đều lập tức kịch biến. Nó, không gian thuấn di. Hy Lạc công tử thất thanh kêu lên, nó là yêu thú. Trong mắt Lý Thanh Thủy xuất hiện một tia khiếp sợ, hắn không nói gì, chỉ là không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào Tử Điêu, cứ như thể là muốn nhìn thấu tiểu gia hỏa mà lúc trước hắn muốn bắt lấy này. Nam Cung Mộng hít sâu một hơi, đáy mắt là vẻ khiếp sợ không che giấu chút nào, nói, quả nhiên là tộc kia, chỉ có điều, sao nó lại ở cùng một chỗ với một nhân loại vậy? Nhìn Tử Điêu đang không ngừng lập lòe ở trước mặt mình, bờ môi Dương Diệp khẽ nhếch, muốn nói một câu không có việc gì, thế nhưng vừa mới mở miệng thì một ngụm máu tươi đã phun ra từ trong miệng hắn. Động tĩnh này liên lụy đến miệng vết thương khắp toàn thân hắn, đau nhức tê tâm liệt phế lập tức khiến cho khuôn mặt hắn một lần nữa vặn vẹo. Tử Điêu vội vàng dừng lại trước mặt Dương Diệp, tiểu trảo vương tới trước mặt Dương Diệp, thế nhưng lại rụt về, trong hai mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tròn ụt đã sớm thấy nước mắt chảy thành sông. Đúng lúc này, bên trong thiên môn lại đột nhiên truyền ra một sóng năng lượng chấn động. Ngay lập tức, một đạo hào quang năng lượng lục sắc một lần nữa thoáng hiện ra, sau đó lấy tốc độ mà mắt thường không thể nhìn được mà một lần nữa điện xạ về phía Dương Diệp. Nhìn thấy hào quang năng lượng màu xanh lá xuất hiện một lần nữa, Dương Diệp đứng ở bên trong thiên môn lập tức không khỏi cười khổ trong lòng. Ông trời thật sự muốn tiêu diệt Dương Diệp hắn hay sao? Đột nhiên, như là nghĩ đến cái gì, Dương Diệp mạnh mẽ nhìn về phía Tử Điêu trước mặt hắn, không còn cố kỵ thương thế trên người, cưỡng ép mở miệng nói, tiểu. Gia, chạy. Một câu còn chưa dứt, một ngụm máu đặc lại một lần nữa phun ra. Tử Điêu sững sờ một giây, sau một khắc, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn ụt lập tức dữ tợn. Ngay lập tức, một cổ ánh sáng tím mạnh mẽ phóng ra từ trên thân mình nó, ngay sau đó, thân hình Tử Điêu lập tức lớn gấp đôi. Một đôi cánh nho nhỏ màu tím xuất hiện ở trên lưng Tử Điêu, không chỉ có như thế, cặp mắt to của Tử Điêu trong nháy mắt đã biến thành màu tím. Tử đồng không gian điêu. Nhìn thấy một màn này, Nam Cung Mộng đứng ở một bên liền trợn trong hai mắt, nghẹn ngào kinh hãi nói, nghe được lời nói của Nam Cung Mộng, hai vị cường giả linh giả cảnh cùng Lý Thanh Thủy, còn có Hy Lạc công tử liền lập tức đánh một ánh nhìn không thể tưởng tượng nổi về phía Tử Điêu bên trong thiên môn. Tại thời khắc này, mấy người đã không có hứng thú xem Dương Diệp đã chết hay là chưa, hiện tại trong con mắt của bọn họ chỉ còn có tiểu gia hỏa đang giận dữ đến mức tận cùng kia. Quang mang lục sắc vừa tới trước mặt Dương Diệp, Tử Điêu đã biến thân liền lập tức vung lên tiểu trảo, một đạo ánh sáng màu tím hiện lên. Sau đó thì đạo quang mang lục sắc trực tiếp biến mất ngay trước mặt Dương Diệp. Sau một khắc, đạo quang mang lục sắc quỷ dị kia liền đánh vào trên vách tường ở đằng xa của thiên môn. Oanh! Một tiếng nổ mạnh kinh thiên giữa sân như sấm rền vang vọng, thiên môn kịch liệt rung động trong ánh mắt kinh hãi của mọi người. Yên lặng một giây, bên trong thiên môn lại thoáng hiện ra một đạo quang mang lục sắc. Kích thứ tư, hai vị cường giả linh giả cảnh ở một bên ngay ra như phỏng, thiên môn từ trước tới nay đều chỉ đánh ra ba đạo công kích, lần này thế mà lại xuất hiện đạo công kích thứ tư. Có chuyện gì xảy ra vậy? Đã xảy ra vấn đề ở đâu? Lúc này trong đầu hai vị cường giả linh giả cảnh chất đầy nghi vấn. Giống như lần trước, sau khi đạo quang mang lục sắc ấy xuất hiện, nó lại một lần nữa bắn về phía Dương Diệp, tốc độ cực nhanh, khiến cho đồng tử Dương Diệp kịch liệt co rút. Bởi vì tốc độ của nó cực nhanh, hắn đều không thấy rõ quỹ tích của quang mang lục sắc này, hơn nữa chỉ trong nháy mắt hắn đã cảm giác được quang mang lục sắc ấy đã hiện ra ở trước mặt mình, muốn một lần nữa tiếp xúc thân mật với hắn. Cũng may đúng lúc này, tiểu trảo của Tử Điêu lại là vung lên. Sau đó cổ khí tức kinh khủng liền lập tức biến mất ngay trước mặt Dương Diệp. Sau một khắc, đạo quang mang lục sắc kia liền trực tiếp xuất hiện trong đám người bên ngoài thiên môn. Lần này quang mang lục sắc không công kích thiên môn mà trực tiếp bị tiểu gia hỏa dời ra bên ngoài thiên môn, đánh tới hướng đám người. Không biết là Tử Điêu cố ý hay là vô tình, quang mang lục sắc tại rơi đúng vào chỗ mà Huyền Giả Nam Vực đang đứng. Quang mang lục sắc bất thình lình ập tới, khiến cho Huyền Giả Nam Vực lập tức sợ đến vỡ mật. Chương 524, Tử Điêu nổi giận, 1, oanh. Nương theo một tiếng nổ mạnh kinh thiên, gần trăm tên huyền giả Nam Vực còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đạo quang mang lục sắc trực tiếp đánh nổ thành một đống thịt vụn. Khói bụi tán đi, một cái hố to đen kịp sâu không thấy đáy xuất hiện ở bên ngoài cổ vực thành. Nhìn cái hố to này, vô số huyền giả lập tức hít sâu một hơi, hai người Lý Thanh Thủy cùng Hy Lạc công tử cũng nheo mắt. Công kích của thiên môn thật sự là quá kinh khủng. Một kích này, nếu như là hai người bọn họ thì cũng không thể tránh nổi. Rất nhanh, sau khi khiếp sợ qua đi, mọi người đều nhìn thẳng về phía Tử Điêu ở bên trong thiên môn. Lúc này hai mắt Tử Điêu đỏ đậm tới phát tím, sắc mặt dữ tợn, một cổ khí tức thô bạo không ngừng phát ra từ trên người nó, trên lưng nó là một đôi cánh màu tím đang không ngừng vẫy đập, theo hai cánh màu tím không ngừng kích động, một ít người mắt sắc đã kinh hãi phát hiện, không gian chung quanh Tử Điêu cứ như là các gợn sóng đang không ngừng nhộn nhạo. Đúng lúc này, bên trong thiên môn một lần nữa lại dần hiện ra một đạo quang mang lục sắc. Thấy một màn này, mọi người sắc mặt kịch biến, sau đó không chút nghĩ ngợi mà chạy tứ tán về khắp bốn phía. Lý Thanh Thủy cùng Hy Lạc công tử, còn có Nam Cung Mộng cũng lui về phía sau hơn 10 trường. Với thực lực của ba người bọn họ, nếu hợp lực thì đương nhiên có thể ngăn cản được một kích này của thiên môn, thế nhưng điều này thật sự là không cần thiết. Hơn nữa, hiện tại Tử Điêu rõ ràng đã rơi vào trong trạng thái nổi giận, ba người bọn họ cũng không muốn đi trêu chọc nó. Lúc này đây, đạo quang mang lục sắc kia không công kích Dương Diệt nữa mà là kích xạ về phía Tử Điêu, nhưng đạo quang mang lục sắc này còn chưa tới được trước mặt Tử Điêu thì đã quỷ dị biến mất trong thiên môn. Sau một khắc, bên ngoài thiên môn lại vang lên một tiếng nổ lớn kinh thiên, một vài huyền giả trốn chậm lập tức bị nổ thành cát mịn. Nhìn thấy một màn này, vô số người liền thấy kinh hãi trong lòng, lập tức như điên mà chạy thoát khỏi cổ vực thành. Giờ này khắc này, bọn họ chỉ hận không thể sinh thêm mấy cái chân. Chỉ mình Tử Điêu đã thật sự đáng sợ rồi. Sự tình còn chưa kết thúc, thiên môn dường như đã nổi giận, một hồi rung động kịch liệt, sau một khắc, năm đạo quang mang lục sắc lóe lên, bắn về phía Tử Điêu cùng Dương Diệt, tốc độ cực nhanh, so với lúc trước ít nhất cũng phải nhanh gần gấp đôi. Dương Diệt lúc này tuy rằng không thể động nhưng ý thức vẫn còn thanh tĩnh, nhìn thấy năm đạo quang mang lục giác xuất hiện, Dương Diệt lập tức kinh hãi muốn chết. Tiểu gia hỏa này làm sao có thể ngăn cản đây, nghĩ vậy. Dương Diệt không còn cố kỵ thương thế trên người nữa, huyền khí trong cơ thể điên cuồng kích động, cưỡng ép vận chuyển huyền khí trong cơ thể theo kinh mạch tuôn ra bên ngoài cơ thể, cánh tay khẽ động, ẩn kiếm xuất hiện trong tay, hai tay nắm lấy ẩn kiếm, Dương Diệt cố nén sự đau nhức kịch liệt tê tâm liệt phế khắp toàn thân, thân hình khẽ động, ngăn cản trước mặt Tử Điêu đã bị năm đạo quang mang lục sắc làm cho có chút ngây người. Sau đó, hắn hét to lên một tiếng, từ trên xuống dưới, mãnh liệt mà bổ một phát về phía năm đạo quang mang lục sắc kia. Một đạo kim sắc kiếm khí mang theo âm thanh xé gió bén nhọn chói tai, điện xạ mà ra. Nhưng đạo kim sắc kiếm khí này còn chưa tiếp xúc được với năm đạo quang mang lục sắc kia thì đã bị nộ thế tràn ra từ năm đạo quang mang lục sắc chấn cho tan thành mây khói. Chứng kiến một màn này, Dương Diệp cười khổ, chẳng lẽ mình hôm nay sẽ chết tại đây hay sao? Ngay khoảnh khắc động kiếm khí, toàn thân hắn liền bắt đầu chậm rãi vỡ ra, để lộ ra xương cốt cùng huyết nhục đỏ tươi bên dưới làn da, bộ dáng như vậy cực kỳ dữ tợn khủng bố, khiến cho vô số huyền giả không đành lòng nhìn thẳng. Trên người máu càng chảy càng nhiều, làn da càng rách càng lớn, huyền khí trong cơ thể cũng bắt đầu loạn động, Dương Diệp lúc này cảm giác như mình xác thực phải chết. Nếu như không tùy tiện xông tới thì hắn cũng chưa chắc sẽ phải chết. Hắn tự vấn lòng, có hối hận không? Dương Diệp không hối hận. Cho dù ngay tại thời khắc xông tới hắn đã biết rõ kết cục hiện tại thì hắn vẫn sẽ không chùn bước mà xông tới. Hắn coi tiểu gia hỏa là thân nhân của mình, tiểu gia hỏa gặp nguy hiểm, Dương Diệp hắn lại há có thể thấy chết mà không cứu sao. Cho dù biết rõ không địch lại thì hắn cũng muốn ra tay, cùng lắm thì là chết chứ gì. Hắn đương nhiên không cam lòng chết, bởi vì hắn còn phải cứu mẫu thân, còn muốn chiếu cố muội muội, chỉ là có một số việc không thể bởi vì hai nguyên nhân này mà không làm. Tựa như hiện tại vậy. Lưu luyến liếc mắt nhìn tiểu gia hỏa trước mặt, Dương Diệp khẽ hé bờ môi, muốn kêu tiểu gia hỏa chạy mau, thế nhưng giờ này khắc này hắn làm thế nào cũng không mở nổi miệng, dần dần, ý thức của Dương Diệp bắt đầu chậm rãi mơ hồ. Nhìn hai mắt chậm rãi nhắm lại của Dương Diệp, Tử Điêu ngơ ngác, sau đó triệt để phẫn nộ. Thu, ngửa đầu hét lên một tiếng hét giận dữ, từ trong thân hình của Tử Điêu mạnh mẽ tuôn ra một đạo ánh sáng màu tím sáng chói, khi mọi người nhìn thấy đạo ánh sáng tím ấy, tất cả liền lập tức khiếp sợ tới mức tròng mắt cũng muốn rơi ra. Bởi vì nơi nào mà đạo tử quang này đi qua thì không gian ở đó đều bị vặn vẹo một cách quỷ dị. Đúng vậy, không gian bắt đầu vặn vẹo. Sau khi năm đạo ánh sáng tím tiến vào trong không gian vặn vẹo kia, chúng cũng bị vặn vẹo một cách quỷ dị, sau đó không đến một hồi đã biến mất, đúng vậy, chính là cứ như vậy trực tiếp biến mất. Không hổ là không gian điêu tộc quỷ dị nhất, thần bí nhất yêu vực, nhìn thấy một màn này, Nam Cung Mộng ở một bên hít sâu một hơi, nói, thiên phú như vậy, thần thông không gian kinh khủng như vậy, khó trách mấy đại cấp bá chủ tại yêu vực cũng không dám đơn giản đi trêu chọc chúng. Chỉ có điều, sao nó lại đi theo một nhân loại vậy? Hơn nữa lại còn là một nhân loại chỉ mới tới vương giả cảnh nhất phẩm. Chương 525, Tử Điêu nổi giận, 2, đúng lúc này, thiên môn một lần nữa truyền ra một hồi năng lượng chấn động, lập tức, 10 đạo năng lượng quang mang lục sắc lăng không đáp xuống. Nhìn thấy một màn này, bên trong hai đồng tử của Tử Điêu lập tức lộ ra một tia buồn bã. Lúc trước thi triển thuật không gian kia đã là một kích cuối cùng của nó, nói cách khác, lúc này nó cũng không có cách nào đối phó được với 10 đạo quang mang lục sắc. Thân hình lóe lên, Tử Điêu đáp xuống trên bờ vai Dương Diệp, cái đầu nhỏ dán lấy gương mặt của Dương Diệp, sau đó đôi đồng tử cũng chậm rãi nhắm lại. Từ đầu đến cuối, nó có thể trốn, phải nói là, ngay khi nó tiến vào thiên môn, nó chắc chắn có biện pháp đối phó với công kích của thiên môn, hơn nữa nếu có chuyện gì thì nó vẫn có thể trốn, bởi vì quang mang lục sắc có thêm nhanh thì cũng không nhanh bằng nó. Chỉ có điều nó không nghĩ tới Dương Diệp cũng sẽ theo nó vào đây, quang mang lục sắc không nhanh bằng nó nhưng tuyệt đối là nhanh hơn Dương Diệp. Nói cách khác, Dương Diệp không có cách nào chạy trốn, hơn nữa khi nó còn chưa kịp phản ứng thì Dương Diệp đã bị đạo quang mang lục sắc kia đánh trúng, vậy thì nó sao có thể bỏ lại Dương Diệp để chạy trốn một mình đây? Tự như hiện tại, nó tuy rằng chống cự chẳng nổi 10 đạo quang mang lục sắc, thế nhưng nếu nó muốn chạy trốn thì vẫn còn có thể. Tuy nhiên, nó không lựa chọn chạy trốn, cũng giống như Dương Diệp, nếu không thể cùng sinh vậy thì cùng chết đi. Hỗn đảng, vương bát đảng, cấp hỗn đảng, cấp vương bát đảng, hai người các ngươi có thể để cho bổn công chúa yên tĩnh hay không? Vạn năm, bốn công chúa thật vất vả mới sắp đột phá được nhất trong cấm chế. Hiện tại vì các ngươi, vừa định lâm vào ngủ say, thứ khí linh rác rưởi này mà cũng dám phá hư chuyện tốt của bổn công chúa giết người Dương Diệp sắp hôn mê đến nơi mà trong thoáng chốc lại nghe thấy một đoạn lời nói. Ngay lập tức, Dương Diệp có chút mơ hồ cảm giác được tiểu tuyền trong cơ thể mình đột nhiên xoay tròn. 10 đạo quang mang lục sắc nháy mắt đã đi tới trước mặt Dương Diệp cùng Tử Điêu, nhưng mà một khắc sau, một đám kình khí màu tím đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt Dương Diệp, sau đó đám kình khí màu tím ấy lập tức đánh tan 10 đạo quang mang lục sắc kia. Tốc độ của kình khí màu tím không giảm đi, dùng tốc độ mà mọi người căn bản nhìn không thấy trực tiếp đánh tới thiên môn. Oanh, tường thành trăm trượng cao ngút lập tức kịch liệt rung lên, một khắc sau, từ bên trong thiên môn truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ngay sau đó, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, thiên môn ầm ầm sụp đổ. Không, không nên nói là sụp đổ, mà là nát bấy, đúng vậy, thiên môn trực tiếp nát bấy thành cát mịn, không chỉ có thiên môn, ngay cả địa môn cũng là như thế. Thiên môn cùng địa môn của cổ vực thành cứ như vậy mà biến mất, nhìn mảnh vụn đầy đất, mọi người ngây ra như phỏng, hồi lâu cũng không lấy lại được tinh thần. Đúng lúc này, một vị trung niên quỷ dị xuất hiện tại cửa thành cổ vực thành, vị trung niên ấy ước chừng khoảng 40 tuổi, mày rậm mắt to, khuôn mặt hình chữ mã, hai mắt sáng ngời hữu thần. Đứng ở đó, dù chưa nói một câu nhưng lại là không giận tự uy, có một cổ khí thế nhiếp người. Hai gã cường giả linh giả cảnh nhìn thấy vị trung niên ấy, sắc mặt hai người lập tức biến đổi, sau đó vội vàng chạy đến trước mặt vị trung niên, cung kính thi lễ với trung niên. Cường giả linh giả cảnh bên phải nói, Mã Lão, ngươi sao lại tới đây? Vị trung niên được xưng là Mã Lão hơi lắc đầu, sau đó ánh mắt tản ra bốn phía. Khi nhìn thấy tình trạng của thiên môn cùng địa môn, sắc mặt hắn lập tức ngưng trọng. Người khác có lẽ không biết, thế nhưng hắn lại biết rõ, thiên môn cùng địa môn chính là một kiện đạo khí, khí linh của đạo khí này tương đương với một cường giả tôn giả cảnh đó nha. Nhưng mà hiện tại khí linh tương đương với tôn giả cảnh lại bị người ta đánh vỡ, không chỉ có thế, ngay cả khí thể của đạo khí này cũng đã biến thành các mảnh vỡ. Này là thực lực khủng bố tới nhường nào, ít nhất cũng phải là cường giả hoàng giả cảnh ngoài ngũ phẩm thì mới có thể làm được tới dứt khoát như thế. Nghĩ vậy, Mã Lão hít sâu một hơi. Sau đó trầm giọng nói, tại hạ là Mã Dĩ Bình, trưởng lão của chấp pháp đội của cổ vực thành, bằng hữu đã dám ra tay phá hủy thiên môn cùng địa môn của cổ vực thành, vậy hẳn là không có lý do không dám hiện thân đi. Không có ai trả lời. Mã Dĩ Bình nhướng mày, sau đó thần niệm dũng mãnh phun ra. Sau nửa ngày, chân mày của Mã Dĩ Bình nhíu lại càng sâu. Dùng thực lực của hắn, thần niệm của hắn đã có thể bao trùm phạm vi ngàn dặm chung quanh trong nháy mắt, vốn là cố kỵ thực lực của đối phương cho nên khi vừa ra tới hắn cũng không dùng thần niệm tìm kiếm đối phương luôn, bởi vì chuyện đó là cực kỳ không tôn trọng người khác. Chỉ có điều đối phương không đáp lời cũng không hiện ra, khiến cho hắn có chút tức giận, lúc này mới thi triển thần niệm. Thế nhưng điều khiến cho hắn nghi hoặc chính là, thần niệm của hắn vậy mà lại không tìm thấy đối phương. Xuất hiện loại tình huống này, chỉ có một loại nguyên nhân, chính là thực lực của đối phương cao hơn hắn rất nhiều, sau đó tránh được thần niệm của hắn. Mà ở cổ vực thành, không, phải nói là tại cả đại lục này, huyền giả có thực lực cao hơn hắn cũng chỉ đếm trên hai cánh tay. Mà những người này không có chỗ nào lại không phải là loại lão quái vật sống vài vạn năm. Mã Dĩ Bình còn chuẩn bị nói gì thêm nữa, đúng lúc này, hắn đột nhiên biến sắc, ánh mắt nhìn qua phương Bắc, sau nửa ngày, thấp giọng nói, những tên gia hỏa ma vực lần này tới cũng thật là nhanh. Trầm ngâm một hồi, Mã Dĩ Bình đưa ánh mắt quét qua mọi người, sau đó trầm giọng nói, không muốn chết thì vào trong thành. Nói xong, thân hình Mã Dĩ Bình khẽ động, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hắn không thể nhúng tay vào tranh đấu giữa các vãn bối, lúc trước nhắc nhở một câu đã tính là phạm quy, tuy nhiên vẫn còn may là không nghiêm trọng như vậy. Chương 526, Ma tộc. Minh vực, yêu vực. Một, ở phía bắc cổ vực thành, cách ngàn dặm có một ngọn núi. Ngọn núi cao vút trong mây, nhìn từ đằng xa, ngọn núi như là một cây cột trụ trời, đỡ lấy thiên địa. Đỉnh núi này chính là đỉnh Kình Thiên tiếng tăm lừng lẫy của đại lục huyền giả. Cũng là một tấm bình phong ngăn giữa ma vực cùng nam vực. Nếu như không có ngọn núi này, nam vực sớm đã không còn là nhân loại. Đương nhiên, thứ chính thức ngăn cản thanh niên ma vực không phải là ngọn núi này, mà là cấm chế bên trên ngọn núi này. Bên trên ngọn núi này có một loại cấm chế vừa thần bí vừa cường đại, cấm chế này là một loại trọng lực, cảnh giới càng cao thì khi lên ngọn núi này sẽ phải chịu trọng lực càng lớn. Ví dụ như, tiên thiên cảnh lên ngọn núi này sẽ phải thừa nhận trọng lực gấp 10 lần bình thường. Thế nhưng nếu như là cường giả vương giả cảnh thì trọng lực phải chịu chính là gấp 30 lần, hơn nữa càng lên cao thì trọng lực sẽ càng lúc càng lớn. Tuy nhiên, nếu có thanh niên ma tộc có thể chịu được trọng lực ở trên đỉnh Kình Thiên, vượt qua được đỉnh Kình Thiên mà đến Nam Vực, người thanh niên ấy cũng sẽ đạt được lợi ích cực lớn. Bởi vì sau khi chịu được trọng lực gấp mấy chục lần thông thường, bất kể là thực lực hay là tâm tình của bản thân hắn cũng sẽ được gia tăng rất nhiều. Ma tộc là một chủng tộc mà kẻ mạnh là trên hết. Đối với thanh niên ma tộc mà nói, sự cường đại chính là tánh mạng. Chỉ cần có thể cường đại, bọn họ có thể trả giá tất cả, cho dù là tánh mạng. Cho nên, mỗi một lần thanh vân bản đều có vô số thanh niên ma tộc tre già măng mọc tìm đến mong vượt qua đỉnh Kình Thiên. Thế nhưng số người có thể chính thức vượt qua đỉnh Kình Thiên thì lại ít tới đáng thương. Lúc này, giữa sườn núi trên đỉnh Kình Thiên, mấy trăm tên thanh niên hình thể cao lớn đang từng bước một chậm rãi đi về phía đỉnh Kình Thiên. Những thanh niên này có bộ dáng cực kỳ giống với nhân loại, nếu như không phải hình thể của bọn họ rõ ràng tráng kiện hơn nhân loại rất nhiều, cũng như trên đầu mỗi người đều mọc ra một cặp sừng thì có nói bọn họ là nhân loại cũng không sai biệt lắm. Đi đầu đám thanh niên ấy có một thanh niên đặc biệt khiến cho người khác chú ý, vì sao lại nói hắn đặc biệt khiến cho người khác chú ý vậy? Bởi vì cặp sừng của những người phía sau hắn đều là màu đen, mà cặp sừng của hắn lại có màu tím. Không chỉ có như thế, ngẫu nhiên có ai trong những thanh niên phía sau nhìn về phía hắn thì ánh mắt đều vô cùng tôn kính. Ma Kha, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, không thì cũng đừng ngăn cản trọng lực thay cho chúng ta nữa. Đúng lúc này, một gã thanh niên ma tộc đi đến bên cạnh thanh niên có cặp sừng màu tím khẩn cầu. Đúng vậy, Ma Kha lão đại, nếu như không phải vì giúp chúng ta giảm bớt trọng lực thì ngươi hẳn đã sớm vượt qua đỉnh Kình Thiên này rồi. Ngươi cứ kệ chúng ta đi, bằng không thì, nếu như ngươi bị chúng ta liên lụy, chúng ta sẽ thực sự trở thành tội nhân của ma tộc. Cứ mặc kệ chúng ta, lão đại ngươi đi đi. Nam tử tên Ma Kha dừng bước lại, quay người liếc nhìn mọi người, thấy con mắt đỏ bừng của mọi người, Ma Kha hít sâu một hơi, sau đó nói, lần này cùng ta vượt qua đỉnh Kình Thiên có bao nhiêu người. Nghe vậy, thần sắc mọi người lập tức ảm đạm, trầm mặc một hồi, rất nhanh liền có người đáp, 13 vạn huynh đệ ma tộc. Thế còn bây giờ thì sao? Ma Kha một lần nữa hỏi. Mọi người cúi đầu, trầm mặc, hiện tại chỉ còn có 432 người. Ma Kha nhắm hai mắt lại, nói, 13 vạn tinh anh của ma tộc đi theo ta, còn chưa tới Tiềm Long Tháp mà đã chỉ còn lại có 432 người. Nếu như ngay cả các ngươi cũng chết tại đỉnh Kình Thiên này, cho dù Ma Kha ta có đạt được vị trí đầu bảng Tiềm Long bảng, thay ma tộc đoạt được vô số vận may thì cũng lại có ý nghĩa gì đây? Các ngươi có thể đi đến đây, vậy là đã chứng minh được tiềm lực của các ngươi, chỉ cần các ngươi sống sót, tương lai ma tộc ta sẽ xuất hiện vô số cấp cường giả. Thế nhưng, nếu như các ngươi chết, trong tương lai gần, cường giả thượng tầng của ma tộc ta sẽ xuất hiện đứt gãy, đến lúc đó, ma tộc ta sẽ gặp nguy. Chúng ta cũng biết đạo lý kia, thanh niên đứng bên cạnh Ma Kha cười khổ nói, chỉ có điều đỉnh kình thiên này thật sự quá kinh khủng, lúc này chúng ta đã đang thừa nhận trọng lực gấp bình thường 46 lần, 46 lần trọng lực. Nếu như không có Ma Kha ngươi thừa nhận đại bộ phận trọng lực thì chúng ta chỉ sợ đã sớm chống đỡ không nổi rồi. Bây giờ cũng mới chỉ đến lưng chừng sườn núi kình thiên mà thôi. Ma Kha hít sâu một hơi, rồi đột nhiên quay người nhìn về phía đỉnh kình thiên, nhìn xem ngọn núi chọc thủng vòm trời kia. Đáy mắt Ma Kha hiện lên một vòng dữ tợn, bỗng dưng, hắn chỉ một ngón tay, phẫn nộ quát, vì cái gì? Tại sao lại để cho ma tộc ta sinh hoạt tại loại địa phương ác liệt này? Dựa vào cái gì mà không cho ma tộc ta tiến vào thế giới loài người? Dựa vào cái gì? Thanh niên sau lưng Ma Kha trầm mặt, bọn họ đương nhiên biết Ma Kha là đang hỏi ai. Ma Kha hỏi, đương nhiên là vị cấp cường giả ban đầu đã bố trí cấm chế khủng bố ở đỉnh kình thiên này. Ma vực nhiều năm bằng thiên tuyệt địa, chỗ đó khí hậu cực kỳ ác liệt, bởi vì khí hậu cùng hoàn cảnh ác liệt nên rất nhiều thứ đồ vật đều không thể sinh tồn, cho nên đồ ăn ở ma vực vô cùng thiếu thốn, có thể nói. Trong số 10 hài nhi tại ma vực, chỉ ít có 4 đứa còn chưa trưởng thành mà đã phải chết đói, cũng chính là bởi vì như thế nên thanh niên ma tộc mới phi thường coi trọng vũ lực, bởi vì có thực lực thì mới có thể không bị chết đói. Dưới loại tình huống này, thanh niên ma tộc đương nhiên là muốn kiều mạng để trở nên mạnh mờ. Nếu như nói huyền giả nhân loại muốn trở thành cường giả là vì rất nhiều lý do loạn thất bát tao, còn những ma nhân của ma tộc là vì muốn trở nên mạnh mẽ, ngay từ đầu đã chỉ thuần túy là để sinh tồn. Đây cũng là nguyên nhân mà thực lực của ma nhân trong ma tộc thua xa nhân loại, mà kẻ tạo thành tình trạng trắc trở đời đời kiếp kiếp mấy vạn năm qua cho ma tộc lại chính là vị cấp cường giả lúc trước đã bố trí cấm chế tại đỉnh kình thiên này. Đối với vị cường giả nhân loại này, thanh niên ma tộc đương nhiên là hận, tuy nhiên có hận thì cũng không có biện pháp gì, bởi vì vị cấp cường giả kia có vẻ như đã không còn tại thế nữa. Đương nhiên, cho dù hắn có còn tại thế thì bọn họ cũng không thể làm gì. Đối phương vạn năm trước đã thi triển ra một cấm chế vây khốn ma tộc bọn họ gần vạn năm, loại cường giả như vậy vạn năm qua tại ma tộc còn chưa từng xuất hiện qua. Gió càng lúc càng lớn, tới thân thể còn muốn cường hãn hơn huyền thú của thanh niên ma tộc cũng sắp không chịu nổi. Chương 527, Ma tộc. Minh vực, yêu vực. 2. Trầm mặc nửa ngày, Ma Kha hít sâu một hơi, sau đó lấy tay chỉ trời, nói, Ma Kha ta thề trước linh hồn. Kiếp này chắc chắn ta sẽ phá bỏ đỉnh kình thiên khỏi thế gian này. Để cho ma nhân của ma tộc ta không còn phải chịu sự cực khổ tại ma vực. Nói xong, Ma Kha quay người nhìn hơn 400 thanh niên ma tộc phía sau, nói, thế giới loài người đã ở ngay trước mắt, chỉ cần vượt qua ngọn núi này là chúng ta có thể nếm thử mùi vị máu. Thịt của nhân loại, thù hận vạn năm, các ngươi không muốn tự tay báo hay sao? Muốn. Uống máu nhân loại, ăn thịt nhân loại. Ăn thịt nhân loại. Đi, đi theo lão đại, cho dù chết cũng muốn ăn một khối thịt nhân loại, 3 canh giờ sau. Bành. Hai chân Ma Kha mạnh mẽ đáp xuống mặt đất, nơi hắn vừa đặt chân ngay lập tức kịch liệt rung động, ngay lập tức, vô số khe hở thô to như các cánh tay nhanh chóng huếch tán ra khắp bốn phía, không đến 2 khắc, lấy Ma Kha làm trung tâm, mặt đất trong phạm vi mấy trăm trượng chung quanh đều đã rạn nứt, điều đáng nói là... Lúc này phía sau lưng Ma Kha chỉ có không đến 200 người. Nhìn cổ vực thành xa xa giống như một điểm đen nho nhỏ, Ma Kha giữ tợn cười cười, nói, nhân loại, Ma Kha cha ta đến rồi đây. Nói xong, Ma Kha mang theo các thanh niên ma tộc sau lưng điên chạy tới phía cổ vực thành. Cùng lúc đó, trên một bình nguyên nằm ở phía đông cách đó mấy ngàn dặm, một vòng xoáy đen kịt trống rỗng xuất hiện ngay giữa phiến bình nguyên. Khi vòng xoáy đen kịt ấy xuất hiện, sắc trời liền tối sầm lại, cùng lúc đó... Phương viên mấy trăm dặm quanh vòng xoáy đen kịt ấy lập tức trở thành xích địa, yên lặng một hồi, vô số bóng đen mặc trường bào màu đen như bóng với hình bay ra từ bên trong vòng xoáy ấy. Chẳng mấy chốc, tại đó đã xuất hiện mấy trăm bóng đen, những hắc ảnh này cực kỳ quỷ dị, bởi vì bọn họ đang phiêu phù ở trong không trung, hơn nữa bọn họ không có bóng dáng. Đúng lúc này, một danh thủ trong đám bóng đen ấy cầm lấy một cái khóa sắt đen bóng đưa lên mũi ngửi ngửi, sau đó tham lam hít sâu một hơi, nói... Hương vị linh hồn của nhân loại, khặc khặc, thật là khiến cho người ta hoài niệm mà. Nói xong, đám bóng đen ấy đột nhiên bay về hướng cổ vực thành. Bên ngoài cổ vực thành, Mã Dĩ Bình ở đằng kia vừa biến mất, khi mọi người đều đang nghi hoặc khó hiểu, một cổ uy áp kinh khủng đột nhiên xuất hiện ngay trên đỉnh đầu mọi người. Cổ uy áp ấy khiến cho vô số huyền giả ở đây lập tức trực tiếp bò ra trên mặt đất. Mọi người kinh hãi, đúng lúc này, tầm 10 thân hình cự long màu xanh dài khoảng mấy trăm trượng xuất hiện trên không bên ngoài cổ vực thành. 10 đầu cự long màu xanh không ngừng lăn lộn trên bầu trời, từng cổ long uy không ngừng rơi xuống, khiến cho vô số huyền giả nhân loại ở phía dưới sợ đến vỡ mật. Là thanh long tộc của yêu vực, nhìn thấy 10 đầu thanh long, Hy Lạc công tử thần sắc ngưng trọng mà nói. Quá kiêu ngạo, Lý Thanh Thủy bên cạnh hắn lạnh giọng nói một câu, cùng lúc đó, Tư Nguyên Ma Cầu đang lơ lửng ở trước mặt hắn bắt đầu xoay tròn. Lúc này, Nam Cung Mộng lắc đầu, nói, trước hãy rút vào trong cổ vực thành, người của ma vực cùng minh vực cũng đã tới. Nghe vậy, hai người Hy Lạc công tử cùng Lý Thanh Thủy lập tức nhướng mày. Nếu như chỉ là 10 đầu thanh long của yêu vực, ba người bọn họ đương nhiên sẽ không cần rút đi. Thế nhưng nếu như tại tăng thêm đám gia hỏa biến thái của ma vực cùng với bọn gia hỏa quỷ dị của minh vực thì ba người bọn họ cũng không thể không kiên kỵ. Bởi vì nếu như không có nhân loại thì lũ tiểu tử của ba vực đó có lẽ sẽ tranh đấu với nhau, thế nhưng chỉ cần có nhân loại ở đây thì bọn họ chắc chắn sẽ kiên hợp với nhau để giải quyết nhân loại trước tiên. Không có biện pháp, mấy vạn năm qua, nhân loại ý nhiều hiếp ít đã nổi danh trong số tất cả các chủng tộc, cảm thụ được các loại khí tức lạ lẫm tới từ bốn phía càng ngày càng gần, hai người Lý Thanh Thủy cùng Hy Lạc công tử không còn do dự thêm gì, Hy Lạc công tử liếc mắt nhìn các huyền giả sau lưng, sau đó trầm giọng quát. Không muốn chết thì mau trở lại cổ vực thành. Nhanh. Nói xong, Hy Lạc công tử thả người nhảy lên không trung, cánh tay khẽ động, một thanh cự phủ cán dài hiện ra trong tay hắn. Chương 528, tụ tập. Một, nắm cự phủ trong tay, đáy mắt Hy Lạc công tử hiện lên một tia hung ác, sau đó chính là mạnh mẽ bổ một phát về phía 10 đầu thanh long bên trên bầu trời. Lập tức, một đạo gợn sóng mà mắt thường có thể thấy được lập tức kích xạ mà ra. Sau khi đạo gợn sóng này xuất hiện, long uy tràn ngập bên trên bầu trời lập tức tiêu tán. Lúc này, những huyền giả trong tràn cũng đã kịp phản ứng lại, sau đó mấy vạn huyền giả lập tức không chút nghĩ ngợi gì nữa mà chạy vào bên trong cổ vực thành, không đến một phút đồng hồ, tại chỗ đã chỉ còn lại tầm 10 người. Nhân loại tép riêu kia. Đầu thanh long lớn nhất trên bầu trời bị Hy Lạc một búa đánh tan long uy liền lập tức phẫn nộ, cái đuôi lớn quật xuống, mạnh mẽ quét về phía Hy Lạc công tử. Đến vừa hay. Ha ha. Bổn công tử đã sớm muốn đồ long, cao giọng cười cười, Hy Lạc công tử cầm cự phủ trong tay xoay một vòng tại chỗ, sau đó từ trên xuống dưới mạnh mẽ bố một phát, khai thiên tích địa trảm. Nói xong, một đạo búa mang dài chừng 10 trượng, giống như một khóa lưu tinh sáng chói, kích xạ về phía đầu thanh long kia. Hơn nữa, những nơi búa mang đi qua, không gian kịch liệt chấn động từng đợt, như thể sắp bị nghiền nát, thanh thế cực kỳ, khiến cho người ta sợ hãi. Oanh, búa mang oanh trên đuôi rồng ở đằng đó, lập tức, một tiếng nổ lớn kinh thiên vang vọng từ giữa sân, một cổ khí lãng kinh khủng từ nơi va chạm mạnh mẽ khuếch tán ra, búa của Hy Lạc công tử nhẹ nhàng vẽ một cái, khí lãng đánh về phía hắn lập tức tiêu tán, ngay khi hắn chuẩn bị xuất kích một lần nữa, phía dưới đột nhiên truyền đến giọng nói lo lắng của Nam Cung Mộng, Hy Lạc, đi, ma vực cùng minh vực đã đến, nghe vậy, Hy Lạc công tử nhướng mày, do dự một lúc, sau đó thân hình khẽ động. Rơi xuống trên mặt đất, dường như nghĩ đến điều gì, Hy Lạc công tử nhìn về phía Dương Diệp và Tử Điêu như là tượng điêu khắc trong trận, nói, hai người bọn họ phải làm sao bây giờ, đôi lông mày đen nhánh của Nam Cung Mộng cau lại, trầm ngâm một lúc, sau đó lắc đầu, nói, không quản được nhiều như vậy, chúng ta đi. Nói xong, thân hình của Nam Cung Mộng cùng Lý Thanh Thủy khẽ động, lướt vào bên trong cổ vực thành, Hy Lạc công tử liếc nhìn Dương Diệp cùng Tử Điêu, trầm mặt một hồi, thấp giọng thở dài. Sau đó thân hình khẽ động, cũng lướt vào trong cổ vực thành. Lúc này, tại trận chỉ còn lại Dương Diệp cùng Tử Điêu, Dương Diệp lúc này là tình huống như thế nào? Dương Diệp đương nhiên không chết, tuy nhiên lúc này ý thức của hắn đã hoàn toàn lâm vào ngủ say. Về phần Tử Điêu, có lẽ là bởi vì lúc trước tiêu hao quá độ, nó vậy mà lại ôm lấy đầu Dương Diệp rồi ngủ mất. Nếu như lúc này Dương Diệp hoàn toàn thanh tỉnh thì hắn sẽ phát hiện ra. Lúc này những huyền thú đại quân trong vòng xoáy đan điền của hắn vậy mà lại đều hôn mê. Đương nhiên, quan trọng hơn là, phía trên huyền khí trì màu vàng tại tiểu tuyền của hắn lúc này lại đang có một tiểu nữ hài nổi lơ lửng. Tiểu nữ hài rất đáng yêu, phải nói là rất đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo hoàn mỹ không chút tì vết. Mặc dù có chút non nớt nhưng bất luận kẻ nào cũng đều có thể tưởng tượng được cô bé này nếu lớn lên thì sẽ khuynh quốc khuynh thành tới nhường nào. Một bộ váy áo công chúa màu trắng, trên váy có thêu rất nhiều phù văn kỳ dị thần bí, những phù văn này như là có sự sống và đang chậm rãi lưu động. Trước ngực tiểu nữ hài có dắt một hạt châu cỡ bằng ngón cái, sáng loè loè, chói mắt. Lúc này tiểu nữ hài hai tay chống nạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn phồng lên, trong ánh mắt cứ như là có thể phun ra hỏa diễm. Lúc sau, đôi chân nhỏ của tiểu nữ hài mạnh mẽ đạp vào trong hư không một cái, sau đó tức giận nói, thật sự là quá yếu a a a a a a a. Tại sao lại lựa chọn một gia hỏa yếu kém như vậy, bổn công chúa dùng một ngón tay cũng có thể đâm chết hắn, yếu kém thì cũng thôi đi, còn thích ra ngoài gây tai họa, người chết cũng không sao, chỉ là đừng có làm hại bốn công chúa cùng chết với người a a a a a a. Bên trong vòng xoáy, tiểu nữ hài càng mắng càng tức giận, đến cuối cùng lại càng hoa chân múa tay. Chỉ có điều sắc mặt nàng càng ngày càng trắng bệch, thân thể cũng càng ngày càng hư ảo. Qua một hồi, tiểu nữ hài dường như đã phát giác được tình huống của bản thân, lập tức vội vàng ngừng mắng mỏ, bàn tay nhỏ bé dùng sức vỗ ngực một cái, sau đó lại thở sâu một hơi. Qua một hồi, tiểu nữ hài giơ hai tay lên, sau đó mạnh mẽ nắm chặt, quát, khai mở. Nói xong, phía trên huyền khí trì màu vàng liền quỷ dị xuất hiện một cánh cửa. Trong ánh cửa ấy, sương mù một mảnh, cái gì cũng không nhìn thấy. Tiểu nữ hài do dự hồi lâu, sau đó rất không tình nguyện mở miệng, ra. Theo chữ ra tấy, từ trong cánh cửa kia đột nhiên tuôn ra một đám tử khí, khi đám tử khí xuất hiện trong không gian của vòng xoáy, những huyền thú đại quân nằm ở trên mặt đất trong vòng xoáy lập tức chấn động toàn thân. Ngay sau đó, một màn cực kỳ quỷ dị xuất hiện, chỉ thấy hình thể của những huyền thú kia đã biến to ra rất nhiều, tiếp đó, trong cơ thể mạnh mẽ tuôn ra một cổ khí thế kinh khủng, đầu khiếu thiên ma lang trong tiểu tuyền của Dương Diệp lập tức trở thành huyền thú kinh giai. Tiểu Hôi cùng Tiểu Ngân cũng tiến vào nửa bước kinh giai, mà các huyền thú khác cũng trong nháy mắt đạt tới đỉnh phong vương cấp, không dừng lại ở đó, chỉ thấy sợi tử khí đó chui ra khỏi tiểu tuyền, đi vào trong đan điền bình thường của Dương Diệp, sau đó bắt đầu chậm rãi lưu động trong cơ thể của Dương Diệp. Trong cơ thể của Dương Diệp, phàm là nơi mà sợi tử khí này chảy qua, kinh mạch cùng mạch máu trong cơ thể vốn đã bị phá thành các mảnh nhỏ tiền ngay lập tức khôi phục tại như lúc ban đầu, không chỉ có trong cơ thể, bên ngoài cơ thể của Dương Diệp. Vô số khối thân thể đã bị đánh vỡ ra giờ lại đang lấy tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy mà khôi phục, chỉ có điều sắc mặt của tiểu cô nương kia lại càng ngày càng trắng bệch, thân thể cũng càng ngày càng hư ảo, lúc này thân thể kia càng giống như là trong suốt. Bên ngoài cổ vực thành, khi ba người Nam Cung Mộng vừa mới tiến vào cổ vực thành chưa được 10 nhịp thở, thì ma tộc Ma Kha đã mang theo 200 tên thanh niên ma tộc sau lưng mà đi tới dưới cổ vực thành. Khi Ma Kha vừa bước chân tới dưới cổ vực thành, một đám người bóng đen giống như là những cái bóng cũng quỷ dị xuất hiện ở dưới cổ vực thành. Ma Kha tham lam hít sâu một hơi, sau đó nói, không khí thật trong lành, thành thì thật to lớn, không có phong tuyết giá lạnh thấu xương, không có một năm bốn mùa gió bão, càng không có thời tiết ác liệt không có thiên lý, đây thật sự là cõi yên vui nhân gian. Đúng vậy. Trong đám người bóng đen kia, một gã cầm trong tay xiềng xích bóng loáng màu đen lên tiếng nói, chương 529, tụ tập. Hai, nhân loại thật sự là may mắn. Giọng nói của bóng đen đó như là tiếng đá tảng xẹt qua huyền thiết, bén nhọn mà chói tai. Ma Kha nhìn bóng đen kia, sau đó nói, người chính là Hồn U, đệ nhất thiên tài của Minh Vực. Khắc khắc. Bóng đen âm trầm cười cười, nói, người chính là Ma Kha đó sao? Khắc khắc, không hổ là thiên tài mạnh nhất ma tộc, linh hồn cư nhiên cường đại như thế, khắc khắc. Nói xong. Hồn U vương đầu lưỡi liếm liếm bờ môi, ánh mắt lộ ra hào quang tham lam. Ma Kha đang chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên, đồng tử của hắn co rụt lại, bởi vì chẳng biết từ lúc nào ở trước mặt hắn lại đột nhiên chui ra một sợi xiềng xích đen kịt, xiềng xích giống như là một đầu độc xà bắn thẳng về hướng yết hầu của hắn. Sắc mặt Ma Kha lúc này liền trở nên âm trầm, tuy nhiên, khiến người ta ngạc nhiên chính là, hắn vậy mà lại không tránh không né, để mặc cho sợi xiềng xích kia đánh vào yết hầu của hắn. Keng. Xiềng xích kích tại yết hầu của Ma Kha, tại chỗ lập tức vang lên một tiếng lưỡi mát tương giao chói tai. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Hồn U biến hóa, bàn tay khẽ vẫy, sợi xiềng xích kia lập tức trở lại trong tay hắn, sau đó mặt sắc mặt ngưng trọng nói, nghe đồn ngươi đã tu luyện thiên ma thần thể tới đệ thất trọng, hôm nay xem ra đây không phải tin đồn mà chính là sự thật. Nghe được lời Hồn U nói, những hắc ảnh sau lưng Hồn U lập tức biến sắc. Thiên ma thần thể là do ma tôn thiên tài kiệt xuất nhất ma tộc sáng chế từ hơn 1.000.000 năm trước, là một bộ công pháp luyện thể, tổng có thập nhị trọng. Nghe đồn nếu như có ai có thể tu luyện tới đệ thập trọng thì liền có thể thân thể thông thần, nếu như tu luyện tới tầng thứ 11 thì chính là bất tử bất diệt, thiên địa khó hủy. Về phần tu thành đệ thập nhị trọng. Đệ thập nhị trọng thì không có ai biết rõ, bởi vì hơn một vạn năm qua cũng chỉ có ma tôn là từng tu luyện tới, mà vị ma tôn đó hơn một vạn năm trước đã biến mất khỏi đại lục huyền giả. Tóm lại, tại đại lục huyền giả, thiên ma thần thể được xưng tụng là công pháp luyện thể đệ nhất. Đương nhiên, rất khó tu luyện được thiên ma thần thể, từ sau ma tôn, ngay tại ma tộc cũng không có ai có thể tu luyện tới đệ thập trọng. Mà giờ này ma kha vậy mà lại tu luyện tới đệ thất trọng. Đệ thất trọng, nói cách khác, lực lượng cùng phòng ngự của thân thể ma kha đã không thua gì long tộc, thậm chí còn có thể mạnh hơn. Ngươi cũng không tồi. Ma kha lạnh lùng nói, vậy mà lại tu luyện được câu hồn đoạt phách, tới mức độ không thể tìm ra chút vết tích nào. Lúc trước nếu như ngươi ra thêm chút sức thì chỉ sợ hồn phách của ta sẽ ly thể mất, khắc khắc. Hồn U một lần nữa âm trầm cười cười, sau đó nói, ngươi có tư cách kết minh cùng hồn U ta. Kết minh, đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một giọng nói khinh thường, sau một khắc, long thể lớn nhất từ trên bầu trời đáp xuống, hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh hiện ra ngay trước mặt. Khi đáp tới mặt đất, đầu thanh long kia đã hóa thành một thanh niên dũng mãnh. Thanh niên ấy quét mắt một vòng nhìn Ma Kha cùng Hồn U, khinh thường trong mắt không chút nào che giấu, nói, đối phó với một đám nhân loại tép riêu mà các ngươi còn muốn kết minh, thật sự là tức cười, thật là tức cười. Nhân loại là tép riêu sao? Ma Kha khẽ cười một tiếng, sau đó liếc mắt nhìn thanh niên, nói, ngươi là Thanh Long tộc, một trong bốn đại thần thú gia tộc ở yêu vực đi, coi như ngươi có chút hiểu biết. Thanh niên lạnh lùng nói. Ma Kha lắc đầu. Lại nói, ngươi nói nhân loại là thứ tép riêu, sao ta tại nhớ rõ, vạn năm trước khi Thanh Long tộc của yêu vực tới tham gia tìm Long bản đã bị tổ sư Tiêu Giao Tử của Kiếm Tông tàn sát sạch sẽ vậy nhỉ? Khi đó, trước mặt nhân loại, Thanh Long tộc ngươi hình như đến cả rắm cũng không dám phóng mà. Ngươi nói cái gì? Sắc mặt của thanh niên tập tức trở nên dữ tợn, sau đó một cổ long uy mạnh mẽ đánh về phía Ma Kha. Ma Kha khinh thường cười cười, sau đó khẽ nhếch miệng. Mạnh mẽ trống một tiếng với thanh niên, một đạo gợn sóng màu đen lập tức khuếch tán ra, chấn cho cổ long uy tan thành mây khói. Sắc mặt của thanh niên biến hóa, ngay khi hắn chuẩn bị một lần nữa động thủ thì một sợi xiềng xích đen kịt rồi đột nhiên hiện ra ở ngay trước mặt hắn, ngăn cản hắn. Thanh niên quay đầu nhìn về phía Hồn U, chỉ thấy Hồn U nói, Ma Kha nói đúng đó, chúng ta xác thực không nên khinh thị nhân loại. Đúng là đại đa số nhân loại đều là kẻ yếu, thế nhưng đừng quên. Cường giả nhất đỉnh tim của bọn họ cho tới bây giờ đều chưa từng ít hơn ba vực chúng ta cộng lại. Hơn nữa, một điểm trọng yếu nhất chính là số lượng của nhân loại, này không phải là thứ mà ba vực chúng ta có khả năng so bì với. Tự như hiện tại, ba vực chúng ta có cộng hòa vẫn chưa tới 500, mà nhân loại lại có mấy vạn. Nếu như chúng ta không liên kết, Thanh Long tộc ngươi có đến thêm 10 đầu, trăm đầu nữa cũng chỉ có nước bị tàn sát. Dựa vào bọn hắn, Thanh Long hừ lạnh một tiếng. Nói, không nhìn thấy chúng ta vừa đến là bọn tép riêu đó đã bỏ chạy còn nhanh hơn cả thỏ hay sao? Thứ tép riêu thì chính là tép riêu, là sinh vật đê tiện nhất. Hứ, đột nhiên, Thanh Long đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp đang ở dưới cổng thành của cổ vực thành, sau đó dữ tợn cười cười, nói, rõ ràng chỉ có một con tép riêu là không sợ chết. Nói xong, thân hình Thanh Long khẽ động, lập tức đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó một quyền đánh về phía đầu của Dương Diệp. Chương 530 Thực lực tăng mạnh. Một, thứ sinh vật đê tiện, vậy mà cũng muốn đến phá hư chuyện của bổn công chúa, xem ta diệt ngươi. Nhìn thấy Thanh Long đánh một quyền về phía đầu của Dương Diệp, tiểu nữ hài trong vòng xoáy của Dương Diệp lập tức nổi trận lôi đình, nàng thật vất vả, còn phải trả một cái giá cực lớn mới kéo Dương Diệp từ chỗ kề cận cái chết trở lại, thế mà bây giờ Thanh Long lại còn muốn đưa Dương Diệp trở về chỗ chết, nàng sao có thể không tức giận, chỉ có điều lúc này nàng đã phi thường suy yếu. Tuy nhiên vẫn còn ổn, vẫn đủ khí lực đối phó với một sinh vật đê tiện. Tiểu nữ hài cong ngón tay búng ra, một chùm sáng tử sắc nho nhỏ lập tức đánh vào trên nắm tay cực lớn của Thanh Long. Sau một khắc, trong ánh mắt kinh ngạc của đám người minh vực cùng ma vực, Thanh Long trực tiếp bị văng ngoài, bay xa tới gần mấy trăm trượng rồi mới dừng lại, sau đó nặng nề nện xuống mặt đất, không biết sống chết ra sao. Đôi đồng tử của Ma Kha cùng Hồn U đồng thời kịch liệt co rút, nhìn Dương Diệp, thần sắc ngưng trọng vô cùng. Thanh Long tuy là hung hăng càng quấy tự ngạo, thế nhưng thực lực của hắn là không thể nghi ngờ, ít nhất hai người bọn họ không dám khẳng định nắm chắc 10 phần chiến thắng đối phương. Thế nhưng lúc này Thanh Long lại bị đánh bay một cách quỷ dị như vậy. Hơn nữa trọng yếu nhất là, hai người bọn họ đều không biết Thanh Long đã bị đánh bay ra ngoài như thế nào, kẻ ra tay phải là cường giả tôn giả cảnh, thậm chí là cường giả hoàng giả cảnh. Lúc này, Ma Kha cùng Hồn U đều cùng có một suy nghĩ, tuy nhiên rất nhanh, hai người lại nghi hoặc, bởi vì giữa nhân loại cùng ma tộc cũng như minh vực và yêu vực vốn đã có ước định, tại chiến trường cổ xưa này, cường giả tôn giả cảnh không thể ra tay với bọn họ. Vậy mà bây giờ, cường giả nhân loại đã ra tay với bọn họ, nói cách khác, nhân loại làm trái với quy định, theo đạo lý mà nói, cường giả ma tộc cùng với cường giả yêu vực cũng như cường giả minh vực tại cổ vực thành nên ra tay ngăn cản. Thế nhưng vì sao một điểm động tĩnh cũng chưa thấy, tại một đám mây trên đỉnh cổ vực thành, một bạch lão nhân đứng trong hư không, đối diện hắn là một trung niên nhân mặc áo bào xám, trung niên nhân là cường giả ma tộc, bởi vì trên đầu của hắn có một cặp sừng màu đen. Bạch lão nhân hai mắt khép hờ, sau nửa ngày thì bạch lão nhân đã mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một vòng nghi hoặc, sau đó lắc đầu, thấp giọng nói, thật là quái lạ thay. Lão phu vậy mà lại tìm không ra khí tức của người ra tay, chẳng lẽ là nàng? Không có khả năng, coi như đại lục huyền giả có biến mất thì nàng cũng là sẽ không xuất hiện, chỉ có điều nếu không phải là nàng thì lại có thể là ai đây? Thiên Huyễn, đến cả ngươi cũng tìm không ra khí tức của đối phương sao? Lúc này, trung niên nhân bên ma tộc đối diện bạch lão đầu trầm giọng nói, lão giả tên Thiên Huyễn lắc đầu, sau đó nói, ma hiền, lực lượng tinh thần cùng linh hồn của ma tộc ngươi gần đây còn mạnh hơn so với nhân loại ta, thế nào, ngươi cũng không tìm thấy được. Trung niên nhân tên ma hiền liếc Thiên Huyễn một cái thâm trầm, không nói gì. Thiên Huyễn khẽ giật mình, ngạc nhiên nói, ngươi hoài nghi là nhân loại chúng ta đang cố ý phá hư ước định, ta cũng không nói như vậy. Ma hiền lạnh lùng nói, đây là người nói. Thiên Huyễn lập tức giận dữ, ngay khi hắn chuẩn bị lên tiếng, Ma Hiền lại nói, tuy nhiên, cũng không sao cả, dù sao đối phương cũng không ra tay với thiên tài của ma tộc ta. Hơn nữa đối phương cũng không hạ sát thủ với tên long tộc ngu xuẩn kia, hiển nhiên, đối phương chỉ là muốn giáo huấn hắn một chút mà thôi, từng, còn có, tiểu tử nhân loại phía dưới kia đến tột cùng có lai lịch như nào. Sao chồn không gian tại có thể đi theo hắn? Nói đến đây, Ma Hiền bỗng ngừng lại, sau đó nói, Thiên Huyễn, tiểu tử này không phải là con ác chủ bài mà nhân loại các ngươi dùng để đối phó với ma tộc ta chứ? Ta nói, ma tộc ngươi sợ hãi sao? Thiên Huyễn lạnh nhạt nói. Ma Hiền sững sờ, sau đó ha ha cười cười, nói, Thiên Huyễn, chỉ với những lời này của ngươi, ngày sau ngươi nếu thất bại, Ma Hiền ta quyết không ăn thịt ngươi. Nói xong, thân hình Ma Hiền khẽ động, biến mất tại chỗ. Ma Hiền đi rồi, Thiên Huyễn liếc nhìn Dương Diệp ở phía dưới. Sau đó chân mày nhíu lại, không biết là đang suy nghĩ điều gì, còn ở tiểu tuyền trong cơ thể Dương Diệp, lúc này thân thể của tiểu nữ hài đã triệt để trong suốt, giả như có một người ở đây thì chỉ e là cũng nhìn không thấy thân thể nàng. Tiểu nữ hài không nỡ liếc mắt nhìn về phía trước, nói cho đúng là liếc mắt nhìn ra thế giới bên ngoài, đột nhiên, tiểu nữ hài cuồng loạn giận dữ hét, Dương Diệp, đồ đần nhà ngươi, siêu cấp đần độn, ngươi sao lại có thể yếu như vậy? Ngươi sao tại có thể yếu như vậy? Nhanh tu luyện cho bốn công chúa, tu luyện a. Ngươi có biết tư vị bị giam mười mấy vạn năm như thế nào hay không? A a a a a a a, hồng mông tử khí mà bổn công chúa tinh luyện mấy ngàn năm đều tiện nghi ngươi, ngươi mau trở nên mạnh mẽ a. A a a a a, đợi bổn công chúa đi ra, bổn công chúa sẽ hủy diệt thế giới này a a a. Dần dần, giọng nói của tiểu nữ hài càng ngày càng yếu, cuối cùng, tiểu nữ hài hóa thành một đạo bạch quang chui vào bên trong cánh cửa kia. Lập tức, cánh cửa kia đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, tiểu tuyền trở lại trạng thái tĩnh lặng. Chương 531, thực lực tăng mạnh. Một, tiểu nữ hài, cánh cửa, dường như tất cả chưa từng xuất hiện qua. Bên ngoài cổ vực thành, mấy trăm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, như thế muốn nhìn thấu Dương Diệp vậy. Đúng lúc này, Thanh Long lúc trước bị tiểu nữ hài đánh bay đột nhiên từ trên mặt đất chậm rãi bò dậy. Tuy nhiên, lúc này Thanh Long đã không còn tự ngạo cùng cuồng vọng như lúc trước nữa, giờ chỉ có sợ hãi cùng kiên kỵ thật sâu. Vừa rồi, hắn lần đầu tiên cảm nhận được khí tức tử vong, chính hắn cũng không biết bản thân là bị cái gì đánh bay, thế nhưng hắn có thể cảm nhận được, năng lượng đánh bay hắn khủng bố tới nhường nào. Đó là một loại năng lượng làm cho cả linh hồn hắn cũng run rẩy. Một màn quỷ dị xuất hiện, mấy trăm người gắt gao nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, không có một ai nói chuyện. Yên tĩnh tới mức có chút đáng sợ, cũng có chút quỷ dị. Nói một chút về tình huống lúc này của Dương Diệp, khi được sợi tử khí trị liệu xong, thương thế bên trong cùng bên ngoài cơ thể của Dương Diệp đã lành lặn lại như lúc ban đầu. Dương Diệp chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt có hai tia hào quang màu tím chợt lóe lên, cảm thụ thân thể, biểu cảm của Dương Diệp lập tức cứng lại, bởi vì hắn phát hiện ra mình lúc này vậy mà đã đạt tới vương giả cảnh ngũ phẩm. Đúng vậy, chính là vương giả cảnh ngũ phẩm. Không chỉ có như thế, hắn cũng cảm nhận được thân thể của chính mình hình như đã trở nên mạnh mẽ hơn. Chuyện gì đã xảy ra? Trong đầu Dương Diệp đầy dấu chấm hỏi, thoáng cái đã tăng lên tới ngũ phẩm cảnh, thực là không bình thường mà. Lần tăng cấp này cũng không khiến cho Dương Diệp kinh hỉ, ngược lại còn khiến cho hắn có chút lo lắng. Bởi vì, cảnh giới của hắn dường như đã tăng lên quá nhanh, chướng ngại giữa các tầng cảnh giới dường như là vô dụng với Dương Diệp hắn. Rất nhanh, Dương Diệp đã nghĩ đến Tiểu Tuyền, xem xét Tiểu Tuyền trong cơ thể, khi nhìn thấy những huyền thú trong Tiểu Tuyền, Dương Diệp lại một lần nữa ngây người. Linh giai, nhìn Khiếu Thiên Ma Lang nằm trên mặt đất, Dương Diệp hung hăng nuốt xuống một ngụm nước bọt, nói, nửa bước linh giai, vương cấp đỉnh phong. Đây mẹ nó đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Dường như nghĩ đến cái gì, Dương Diệp mạnh mẽ quay đầu nhìn về phía Tiểu Gia Hỏa, khi nhìn thấy Tiểu Gia Hỏa đang nằm ngáy o o, Dương Diệp lập tức thở dài một hơi, may quá, Tiểu Gia Hỏa không có việc gì, nghĩ đến những việc lúc trước Tiểu Gia Hỏa làm vì mình, còn có lúc này Tiểu Gia Hỏa bất ly bất khí. Mũi Dương Diệp có chút cay cay, cùng Tiểu Gia Hỏa một đường đi tới, mặc dù Tiểu Gia Hỏa không nói một câu gì, thế nhưng Dương Diệp biết rõ, Tiểu Gia Hỏa cũng đã coi hắn là thân nhân. Tuy rằng hắn là người, còn Tiểu Gia Hỏa là yêu thú, thế nhưng thù hận giữa nhân loại cùng yêu thú cũng không gây ảnh hưởng gì đến hắn cùng với Tiểu Gia Hỏa. Có thể nói là, đối với Tiểu Gia Hỏa cùng Dương Diệp mà nói, bất kể là nhân loại hay là yêu thú, chỉ cần là kẻ muốn thương tổn bọn họ. Hai người bọn họ đều sẽ không chút lưu tình mà chém giết đối phương, đưa tay ông Tử Điêu vào trong ngực, nhìn gương mặt Tử Điêu tràn đầy vẻ mỏi mệt, lòng Dương Diệp tê rần rần, nhẹ nhàng xoa xoa cái đầu nhỏ của Tử Điêu, sau đó thu Tử Điêu thu vào huyền khí trì màu vàng trong Tiểu Tuyền. Vừa mới tiến vào huyền khí trì, biểu hiện trên mặt Tử Điêu đã giãn ra, ngay lập tức, từng đạo hào quang màu tím thoáng hiện ra, nhìn thấy một màn này, nội tâm Dương Diệp lập tức buông lỏng một hơi. Cũng may Tiểu Tuyền có hiệu quả đối với thương thế của Tiểu Gia Hỏa này, bằng không thì hắn thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Liếc mắt nhìn Tiểu Tuyền thật sâu, mặt sắc Dương Diệp ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện ra Tiểu Tuyền hình như có chút nghịch thiên. Chỉ là cho tới nay, Tiểu Tuyền đều quá mức thần bí, khiến cho hắn đến bây giờ vẫn là không thể hiểu nổi. Tuy nhiên cũng may là Tiểu Tuyền này hình như chưa từng có ác ý gì đối với hắn, trái lại, không chỉ không có ác ý. Tiểu Tuyền này còn một mực ra tay tương trợ hắn vào những lúc nguy hiểm cận kề trước mắt, hơn nữa mỗi một lần tương trợ đều khiến cho hắn đạt được lợi ích cực lớn, tự như lần này, trực tiếp nhảy tới ngũ phẩm. Lắc lắc đầu, Dương Diệp không nghĩ tới những chuyện này nữa, quay đầu nhìn lại, Dương Diệp lập tức sửng sốt, bởi vì lúc này mấy trăm người ở trước mặt hắn chính là đang nhìn hắn chằm chằm. Khi thấy cách ăn mặc cùng bộ dáng của những người này, sắc mặt Dương Diệp liền biến hóa. Hắn biết rõ, những thứ trước mắt này có lẽ chính là những yêu nghiệt tới từ ma vực, còn có minh vực cùng với yêu vực. Liếc mắt nhìn chung quanh, khi không có bắt gặp một nhân loại nào, Dương Diệp lập tức cười suy một tiếng. Hắn không trách những huyền giả này đã vứt bỏ hắn, dù sao thì những huyền giả nhân loại này không giết hắn đã là tốt lắm rồi. Dương Diệp hắn sao lại dám hy vọng xa vời rằng những kẻ gọi là đồng loại ấy ra tay cứu hắn đây. Lắc đầu, Dương Diệp không nghĩ gì thêm nữa, cũng không quản mấy trăm người kia, quay người hướng về phía cổ vực thành. Chậm đã. Đúng lúc này, Ma Kha đột nhiên tên tiếng nói, Dương Diệp dừng bước lại, quay người nhìn đối phương, nhàn nhạt nói, có chuyện gì? Nói xong, huyền khí trong cơ thể bắt đầu khởi động. Dường như ngươi bị đồng loại vứt bỏ. Ma Kha nói, chưa nói tới vứt bỏ, bọn họ không có thừa lúc loạn lạc ra tay với ta thì ta đã rất ngạc nhiên cũng như thấy may mắn rồi. Dương Diệp nhàn nhạt nói, lông mi Ma Kha nảy lên, sau đó nói, 200 huynh đệ đằng sau ta đã rất nhiều ngày không ăn gì, ngươi thực lực không tệ, thịt có lẽ cũng không tệ, ngươi để cho huynh đệ của ta nếm thử vị thịt của ngươi, có được không? Để phần linh hồn của hắn cho ta. Lúc này, hồn u một bên đột nhiên nói. Ăn thịt mình. Thôn phệ linh hồn của mình. Dương Diệp nhẹ giọng cười cười, sau đó nhún nhún vai, nói, đến đi. Chương 332, nhường ngôi một kiếm. Một. Dưới cố vực thành, đám người ma vực cùng yêu vực cũng như minh vực đang giằng co với Dương Diệp, còn trên tường thành cổ vực thành, các huyền giả nhân loại thì đứng đầy ra đấy. Sau khi biết được sự khủng bố của Thanh Long tộc tại yêu vực, khi nhìn về phía đám người ma tộc cùng minh vực cũng như yêu vực dưới chân thành, trong mắt những vị huyền giả này đều tràn đầy thần sắc kiên kỵ. Ma vực cùng yêu vực và minh vực, tổng nhân số của ba vực cộng lại vẫn chưa tới 1.000, thế nhưng không đến 1.000 huyền giả tới từ ba vực ấy lại khiến cho mấy vạn huyền giả trên cổ vực thành không dám chính diện nghênh chiến. Kỳ thật, nếu như mấy vạn huyền giả nhân loại đồng tâm hiệp lực, cho dù ma vực cùng yêu vực và minh vực có nhiều thêm 1.000 người thì cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của mấy vạn huyền giả nhân loại. Nhưng vấn đề là, mấy vạn huyền giả nhân loại sẽ đoàn kết với nhau hay sao? Mấy vạn huyền giả này đều đến từ các vực khác nhau và tông môn khác nhau, trong bọn họ, đại đa số vẫn là đối địch với nhau. Muốn bọn hắn đoàn kết nhất trí, liều chết với cường giả của ma vực cùng yêu vực và minh vực, liệu có khả năng sao? Đương nhiên, còn có một điểm trọng yếu nhất. Chính là phần lớn nhân loại đều có một điểm giống nhau, bọn họ đều phi thường sợ chết cùng ích kỷ. Cũng có vài người không sợ hãi ma vực cùng yêu vực và minh vực, đó chính là Hy Lạc công tử và Lý Thanh Thủy cùng với Nam Cung Mộng. Lấy thực lực của bọn họ, có là cường giả tôn giả cảnh thì bọn họ cũng không úy kỵ. Thế nhưng lúc này bọn họ cũng không thể không lựa chọn tạm thời tránh đi, bởi vì nếu bọn họ thật sự đánh một trận với huyền giả của ba vực ở dưới tường thành, những người trên tường thành kia có đến 9 phần sẽ làm ngư ông đắc lợi. Đại đa số nhân loại không chỉ sợ chết, ích kỷ mà còn phi thường tham lam. Đối với nhân loại mà nói, loại chuyện hạ độc thủ sau lưng này còn hiếm gặp sao? Tam Kiệt không khai chiến không phải là vì sợ hãi mà là bởi bất đắc dĩ. Đương nhiên, cũng có thể nói ấy chỉ là một loại lấy cớ, dưới cổ vực thành. Nghe xong lời Dương Diệp nói, Ma Kha cùng Hồn U sững sờ, sau đó hai người cười ha ha. Cười một lát, Ma Kha dò xét Dương Diệp từ trên xuống dưới, sau đó nói. Cùng tiến lên, nhân loại, đối phó ngươi, cần thiết làm vậy sao? Nói xong, sắc mặt của Ma Kha đột nhiên trở nên lạnh lùng, nói với một gã thanh niên ma tộc sau lưng, Ma Hi, giải quyết hắn. Nghe vậy, nam tử tên Ma Hi dữ tợn cười cười, đầu lưỡi liếm liếm bờ môi, nói, vị thịt, nhân loại, ta rất lâu đã không được ăn thịt, ha ha. Cười xong, thân hình hắn khẽ động, bắn mạnh về phía Dương Diệp, khi hắn còn cách Dương Diệp không đến một trượng. Ma Hi thét to một tiếng, sau đó một quyền đánh thẳng về hướng đầu của Dương Diệp. Dương Diệp nhắm hai mắt lại, khi nắm đấm chỉ còn cách mặt hắn hơn 10 thốn, Dương Diệp đột nhiên rút kiếm ra chém. Một đạo kim quang chợt lóe lên, lập tức, khi nắm đấm của Ma Hi chỉ còn cách chóp mũi Dương Diệp không đến 2 thốn, thân thể hắn đột nhiên đứng khựng lại tại chỗ, yên lặng một giây, xùy một tiếng, thân thể của Ma Hi lập tức phân ra làm hai, vô số máu tươi phun mạnh ra như suối. Tràn diện huyết tinh đến cực điểm. Kiếm ý tứ trọng, chứng kiến một màn này, nét khinh thị trên mặt hai người Ma Kha cùng Hồn U đều biến mất, chuyển biến thành là ngưng trọng. Kiếm tu kiếm ý tứ trọng, cho dù vẫn chưa thể đánh đồng với bọn họ, thế nhưng tuyệt đối không thể nói là kẻ yếu. Hoặc là có thể nói, bọn họ lúc này còn chưa có tư cách khinh thị kiếm tu lĩnh ngộ kiếm ý tứ trọng, đây là cường giả ma tộc. Dương Diệp thu hồi trường kiếm, lắc đầu. Đáy mắt không hề che giấu thần sắc thất vọng, nói, hóa ra lại yếu như vậy, dù sao thì ta cũng chỉ có một thân một mình, nếu không, các ngươi cùng tiến lên đi. Câu nói sau cùng này thuần túy là đang tinh tướng lên mặt, đừng nhìn hắn chém giết Ma Hi sao mà dễ dàng, kỳ thật lúc trước hắn cơ hồ đã dùng toàn bộ thực lực, kiếm ý tứ trọng cùng với huyền khí màu vàng và lực lượng thân thể, hơn nữa hắn lúc này đã là vương giả cảnh ngũ phẩm, Ma Hi lại còn khinh địch, vậy nên mới khiến cho hắn một kích miểu sát Ma Hi. Tóm lại một câu, nếu như những thứ trước mặt này cùng tiến lên thì Dương Diệp hắn đoán chừng sẽ ngay lập tức bị phanh thây, cho nên hắn mới dùng ngôn ngữ công kích. Khắc khắc, lúc này, một gã bóng đen sau lưng Hồn U đột nhiên cười một hồi quái dị, sau đó thân hình quỷ dị bay ra, tiến tới phía trước Dương Diệp, cách xa mấy trượng, bóng đen ấy nhìn Dương Diệp, sau đó ép ải âm trầm cười một tiếng rồi nói, kiếm ý tứ trọng, kim ý nêu lăng lệ ác liệt như này thì linh hồn của ngươi chắc là sẽ cường đại đến cực điên. Khắc khắc. Nói xong, bóng đen ấy khẽ động cổ tay, một thanh móc sắc năng tượng màu đen thoáng hiện ra, móc câu đánh về phía Dương Diệp, sắc mặt Dương Diệp không hề thay đổi, trường kiếm nắm trong tay chém ra, thế nhưng trường kiếm vậy mà lại xuyên qua cái móc sắc màu đen ấy, còn cái móc sắc màu đen thì lại không tổn hại một chút nào, hơn nữa tốc độ còn không hề giảm mà trực tiếp móc tới trên cổ hắn. Sắc mặt Dương Diệp đột nhiên biến đổi, thế nhưng khiến cho hắn ngoại ý muốn chính là... Cổ hắn nhưng tại không thấy bất kỳ cảm giác đau đớn gì, ngay khi Dương Diệp cảm thấy nghĩ hoặc, một khắc sau, đồng tử Dương Diệp kịch liệt co rút, bởi vì hắn cảm thấy linh hồn của mình như là muốn ly thế, Loại tao ngộ này vẫn là lần đầu gặp phải, khiến cho nội tâm Dương Diệp giật thót. Dương Diệp không dám có chút chậm trễ nào, tâm niệm vừa động, ân kiếm kích xạ mà ra. Ngay khi ân kiếm đang kích xạ đánh ra, bóng đen đối diện Dương Diệp đã lập tức biến sắc, bởi vì hắn cảm giác được một cổ nguy cơ không thể gọi tên. Bóng đen cũng không chút nào do dự, thân hình bay tui về phía sau, ly khai chỗ cũ.